Đảo, chương 839, sóng giữ mạch nước ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, cái kia tĩnh tọa tu sĩ bề ngoài giống như trung niên, tướng mạo bình thường, dáng người trung đẳng, một bộ đơn giản trường bào màu xám, khí tức phong khinh vân đạm bàng quan, dù chưa mở miệng nhưng đơn giản ngồi ở chỗ này liền tự thành ánh mắt tiêu điểm, không người có thể cùng hắn tranh phong. Giờ phút này nghe vậy, vị này luyện đan hiệp hội đại nhân cũng không mở miệng, lông mày ngược lại có chút nhăn cùng một chỗ. Mở miệng bốn trong lòng người hơi run sợ, đồng thời im ngay không nói, có chút cúi đầu dùng bày ra kính sợ. Đều là hợp thể hậu kỳ đại năng giả, nhưng tại vị đại nhân này trước mặt bọn hắn cũng không dám có nửa điểm làm càn. Năm nguyên đạo trong lòng người hơi trầm xuống, cũng không dám mảy may dị thái. Một lát sau, trung niên tu sĩ chậm rãi mở ra hai mắt, một đôi con mắt ôn nhuận tự nhiên, nhưng mảnh nhìn thật kỹ lại coi như ẩn chứa vô tận biến ảo tinh vân, giống như là có thể đem tu sĩ nguyên thần cưỡng ép nhiếp ra nuốt vào trong đó, thật đúng quỷ gì. Vị này luyện đan hiệp hội đại nhân sớm đã nhiều năm không hỏi thế sự, lần này bị quấy rầy tĩnh tu, hiển nhiên tâm tình cũng không phải là quá tốt, giờ phút này ánh mắt bình tĩnh rơi vào năm nguyên đạo trên thân người, nói. Dược viên mở ra, bảo vật năng giả có được việc này chính là ta luyện đan hiệp hội trước kia định ra quy củ, nhưng cho tới bây giờ các ngươi hiển nhiên đã quên những này. Coi như là phát giác được dược viên bên trong có trọng bảo, nói thêm chút ít bối nhiều hơn vài phần chú ý, có thể thu vào trong tay tốt nếu là vô duyên cũng không cần cưỡng cầu. Nếu không có các ngươi âm thầm vận tác an bài, dược viên trọng bảo tin tức há lại sẽ tiết lộ bị cái kia lôi đạo thiên tôn biết được âm thầm phân thân đến đây, cuối cùng làm cho dược viên hủy diệt. Về phần cái kia thiêu thần, vốn là ta luyện đan hiệp hội tu sĩ, đạt được biến dị linh thể lại có thể thế nào, chỉ có thể coi là cơ duyên của hắn mà thôi, các ngươi cần gì phải ra tay bức bách cho hắn, nếu không người này dưới mắt như cũ là ta luyện đan hiệp hội tu sĩ, gì về phần xuất hiện hôm nay như vậy cục diện. Bổn tọa từng nói không hề tùy ý nhúng tay sự vật, một lòng tiềm tu, đề phòng tâm tình xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt, tuy nhiên phát giác không ổn lại cũng không có ra tay ngăn trở các ngươi, không muốn như vậy đến nhưng lại gián tiếp làm cho cục diện hôm nay xuất hiện, việc này bổn tọa cũng không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Nói ở đây, vị đại nhân này im ngay không nói, nhưng trong hư không đã có vô hình áp lực sinh sôi, lại để cho cái kia năm nguyên đạo người, hỏa nguyên đạo nhân chờ sinh lòng bất an chi ý, một lúc sau, ngu. Ổn, tru yên. Tê hi, sốt, nét hắn than nhẹ một tiếng, nói, mà thôi, ngày 10 sau bổn tọa sẽ đích thân tiến về trước năm nguyên ngươi cùng cái kia tiêu thần cũng có thể khá hóa giải thù hận, nếu có tất yếu, bổn tọa tự sẽ ra tay bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Tốt rồi, các ngươi lui ra đi. Năm nguyên đạo người đạt được lần này đến đây muốn nhận lời, đại hỉ phía dưới sâu thi lễ, lập tức kính cẩn lui ra phía sau, cùng mặt khác bốn gã hỗn nguyên trưởng lão cùng nhau rời đi. Đợi cho không người đi xa, trung niên tu sĩ cái này ánh mắt chớp lên, than nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chống lại bốn gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ toàn thân trở ra, xem ra trong tu chân giới thật đúng xuất hiện một cái rất giỏi nhân tài mới xuất hiện, bổn tọa ngược lại là muốn biết ngươi đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Băng thiên tuyết địa ở bên trong, chỉ có cuồng phong gào thét đông lạnh triệt huyết nhục nguyên thần, cái này cực thấp độ ấm dù là tầm thường tu sĩ cũng không cách nào ngăn cản, tự nhiên tạo ra được một mảnh trắng xóa tĩnh mịch chi địa. Nhưng hôm nay tại đây tuyết trắng bay là tả, gió lạnh như đao chi địa, nhưng lại có hai đạo tu sĩ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Theo hai người hiện thân, quanh thân tàn sát bừa bãi cuồng phong huyết hoa rồi đột nhiên bất động, coi như có cái kia không hiểu lực lượng phát ra, đem chúng ngăn cản lại. Bên cạnh hai người phương viên trăm trượng, trở thành một chỗ quỷ dị chỗ an tĩnh. Lần này náo nhiệt có đi không xem? Đương nhiên đi, đã rất nhiều năm không gặp lão tam chật vật như vậy đã qua, loại này xem náo nhiệt cơ hội ta có thể nào bỏ qua? Ta biết ngay ngươi hội trả lời như vậy. Ha ha, đại ca, hẳn là ngươi không phải nghĩ như vậy. Ngày 10 sau chúng ta cùng lúc xuất phát mà lại nhìn xem cái kia đem ta khuê nữ, nhà của ngươi ái đồ vượt qua một mảng lớn tiểu đến tột cùng là cái như thế nào nhân vật, nếu là xem đúng rồi mắt nói không chừng lão phu thật sự đưa hắn đưa tới làm con rể tới nhà. Tối sầm tái đi hai đạo nhân ảnh nói nhỏ một lát lập tức trước sau đó xoay người rời đi, một bước rơi xuống, thân ảnh trực tiếp tiêu tán. Đầm lầy đảo hoang, lôi đạo thiên tôn khuôn mặt vặn vẹo, giờ phút này đột nhiên cầm trong tay ngọc giản nắm toái sắc mặt một hồi âm tình bất định, một lát sau nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu thần tiểu tạp trùng, lão phu hay vẫn là coi thường ngươi, xem ra trên người của ngươi quả thật có thiên đại bí mật, nếu không ngắn ngủn hơn trăm năm vì sao lại có hôm nay thành tựu. Cái này trong ngọc giản ghi lại cái này tiêu thần trở về tin tức cùng với ngày 10 sau không chu thiên ước chiến tin tức chính là cái này lão quái ở lại trong tu chân giới quân cờ siêu tập truyền quay lại. Năm đó lão phu xác thực sai lầm, nếu là bản thể xuất quan, sớm đã đem cái kia tiểu tạp chủng đánh giết, há lại sẽ đốc thành hôm nay như vậy phiền toái. Dưới mắt cái này tiêu thần trở về tu vi thâm bất khả chắc, sợ là không tại bổn tọa phía dưới. Lực địch bốn gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ toàn thân trở ra, nghĩ đến điểm này, Lôi đạo thiên tôn sắc mặt không khỏi trở nên thêm khó coi. Lần này tuyệt đối muốn đem cái kia năm nguyên đạo người gắt gao buộc cùng một chỗ, đến lúc đó vị kia luyện đan hiệp hội đại nhân tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu là hắn có thể ra tay, cái này tiêu thần thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng chung quy tránh khỏi chết kết cục. Hắc hắc, nếu là như thế, bổn tọa cũng cần cực kỳ bố trí một phen rồi. Ngày 10 thời gian, tính toán cũng không sai biệt lắm, tê ửu là lúc kia áo tơ trắng nam nhỏ, lần này Diễm Phúc muốn tiện nghi ngươi rồi, chiếm được tiểu nha đầu này thân, ta nhìn ngươi cái kia sư tổ còn thế nào lui về phía sau nửa điểm. Lôi đạo thiên tôn trên mặt lành lạnh cười lạnh, lão phu bố quân cờ đã chiếm được trước phong, ngày 10 sau bất chu sơn lên, là tiêu thần tiểu tạp chủng vẫn lạc chi kỳ. Phổ Hoa bên ngoài tông hơn 50 vạn dặm một chỗ trên đỉnh núi, có áo bào xanh tu sĩ đón gió mà đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình liền là như thế này, việc này cũng không thể hoàn toàn oán quái cái kia thiên trì tôn giả, dù sao lấy Lôi đạo thiên tôn tu vi mở miệng, hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Bất quá lão phu có thể xác định thanh lông mày vô sự, điểm ấy tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Diệu tiên đạo đem năm đó tiêu thần rời đi về sau chuyện phát sinh kỹ càng tự thuật một lần, không có bất kỳ giấu giếm. Tiêu thần khẽ gật đầu, trên tay nắm một quả thấu minh ngọc chất viên châu, trong đó một căn mái tóc lơ lửng trong đó, tản mát ra cực kỳ yếu ớt khí tức, giờ phút này ánh mắt rơi xuống nhu hòa chi ý, thấp giọng nói. Thanh lông mày, mặc kệ ngươi ở nơi nào, tiêu thần đại ca đều đem ngươi cứu ra, từ nay về sau có ta một ngày, liền tuyệt sẽ không cho ngươi đã bị nửa điểm thương tổn. Thanh âm bình tĩnh hơi thấp nhưng trong đó kiên định chi ý lại giống như bàn thạch không thể dao động. Diệu tiên đạo thở dài một tiếng, tiêu thần lão đệ quả nhiên là trọng tình chi nhân, bất quá hắn lông mày đột nhiên nhăn lại thoáng do dự, hay vẫn là thấp giọng mở miệng nói. Tiêu thần lão đệ, lão ca hiện tại cũng nhìn không ra ngươi tu vi đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào, nhưng có một số việc hay vẫn là cần phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Năm nguyên đạo người dù sao cũng là ta luyện đan hiệp hội năm vị hỗn nguyên trưởng lão một trong, địa vị tôn quý, nếu là xuất hiện nguy cơ, Bắc Cốc đại nhân tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu là vạn nhất đại nhân ra tay, người tốt buông tha cho đưa hắn đánh chết ý niệm trong đầu, để tránh dễ trêu phiền toái. Về phần cái kia Lôi đạo thiên tôn, cũng tuyệt không phải dễ dàng tới bối phận, tục truyền người này đạt được thượng cổ Lôi đạo truyền thừa, trong tay nắm giữ nào đó chí bảo uy năng cường hoành vô cùng, cũng chính bởi vì như thế, dược viên hủy diệt sau Bắc Cốc đại nhân sẽ có cố kỵ không có ra tay tìm hắn xui. Lão ca lần này mở miệng không có ý tứ gì khác, chỉ là khuyên ngươi cực kỳ suy nghĩ một phen, nếu là có thể không đem cái này ước chiến hủy bỏ, chỉ cần cái kia Lôi đạo thiên tôn đem thanh lông mày nguyên vẹn giao trả lại cho ngươi, liền đem trước khi đủ loại ân oán xóa bỏ. Chỉ cần lão đệ có này ý niệm trong đầu, lão phu sẽ xảy đến quy phản luyện đan hiệp hội tổng bộ yết kiến Bắc Cốc đại nhân, tóm lại có mấy thành nắm chắc hóa giải việc này. Cái này lão quái cùng tiêu thần tương giao thời gian mặc dù ngắn, lại có chút đầu cơ, hợp ý, lần này mở miệng cũng là chân tâm thật ý thành khẩn vạn phần. Tiêu thần nghe vậy cười nhạt một tiếng, cũng không bởi vì hắn mở miệng bất mãn, nói. Diệu lão ca hảo ý tiêu thần tâm lĩnh, nhưng ta làm người hướng lai ân oán rõ ràng, có cựu oán không báo cũng không phải tiêu thần phong cách hành xử. Huống hồ bọn hắn động thanh lông mày, từ năm đó bắt đầu, sự tình cũng đã không có thể hóa giải, vô luận ai ra tay, đều mơ tưởng bảo trụ hai người bọn họ tánh mạng. Ngày 10 sau bất chu sơn lên, tiêu thần toàn lực ra tay, thế tất chém giết hai người. Ngữ phong kiên cường, giết chóc tàn nhẫn chi ý nhàn nhạt. Diệu tiên đạo lắc đầu, dùng hắn đối với tiêu thần tính hiểu rõ, hiển nhiên sự tình chưa có trở về chuyển chỗ trống, thật cũng không có tiếp tục nhiều lời, nhưng trong mắt thần sắc lo lắng cái gì vài phần. Chỉ hy vọng đến lúc đó chuyện không thể làm, tiêu thần lão đệ không muốn khư khư cố chấp, đúng vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Phổ Hoa tông bên trên tiêu thần đối chiến bốn gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ không rơi vào thế hạ phong, nhưng là nghĩ đến Bắc Cốc đại nhân, Diệu tiên đạo như trước không cho rằng hắn sẽ là đại nhân đối thủ, dù sao đại nhân thế nhưng mà đã nửa bước vào tiếp theo cảnh giới siêu cường tồn tại thế gian tuyệt vô địch thủ. Ngày 10 thời gian, trong tu chân giới thay đổi bất ngờ theo thời gian trôi qua, vô số tu sĩ chờ đợi càng nặng, toàn bộ trong tu chân giới hào khí đều tựa hồ trở nên ngưng trọng, đem người áp bách thở không nổi đến. Bất Chu Sơn với tư cách thú hoàng lãnh địa từ trước đến nay là nhân tộc tu sĩ cấm khu, nếu không cho phép dám can đảm kẻ xông vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này giao chiến thanh thế to lớn, không có gì ngoài nhân tộc tu sĩ kích động chờ đợi, vô số yêu thú cường giả cũng nhao nhao hội tụ mà đến, chờ đợi cái này kinh thiên nhất chiến bộc phát. Cách chương.